Ngạo Thế Đan Thần, chương 575, Long Lực Uy, góc truyện audio.com. Trầm Tường hiện tại không dành thưởng thức này hai nữ cái kia mê người ngọc thể, hắn vội vàng hô, nhanh mặc quần áo vào, bên ngoài đều đánh nhau, các ngươi lại vẫn có thể an tâm ở chỗ này tắm. Nói, lại là một trận nổ vang truyền đến, đại địa điên cuồng run lên, chấn động đến mức gian nhà thiếu chút nữa sụp đổ. Lãnh U Lan cùng Bạch U U cả kinh, vội vàng mặc quần áo vào, lúc này Trầm Tường không nhịn được nhìn thêm hai mắt, đây cũng là cơ hội hiếm có, đặc biệt là Lãnh U Lan, liền ở trước mặt hắn bao quanh cái đôi này hào đại tuyết thỏ, không có chút nào khách khí, ngược lại là Tiết Tiên Tiên cảm thấy mười phần e thẹn, mặt hồng toàn bộ. Bại hoại cái gì đều bị ngươi xem hết, Tiết Tiên Tiên kiều hừ một tiếng, trách cứ Trầm Tường như thế. Liều lĩnh xuất hiện ở đây, Tiên Tiên tỷ, ngươi đều là ca ca thê tử, vẫn như thế thẹn thùng làm gì? Lãnh U Lan hì hì nở nụ cười, nàng là Trầm Tường nghĩa muội, nàng đều cảm thấy không thèm để ý, huống chi là Tiết Tiên Tiên. Hai nữ sau khi mặc quần áo, còn chưa kịp hỏi Trầm Tường liền dục các nàng rời xa hàng ma học viện, thấy Trầm Tường cái kia khẩn trương nghiêm túc thần tình, hai nữ liền vội vàng rời khỏi, tuy nói các nàng đều lo lắng Trầm Tường, bất quá các nàng hiểu rõ Trầm Tường, biết Trầm Tường bản lĩnh. Mấy ngày này Trầm Tường thoát đi địa lao sự tình càng làm cho toàn bộ hàng ma học viện khiếp sợ, các nàng vẫn nghe nói Trầm Tường để cho chạy một cái ác đồ. Tìm được Liêu Thiếu Vân gia hỏa này giống như tại chính mình nơi ở bên trong, hắn đem khí thức thu lại đến, vẫn đúng là khó tìm. Long Tuyết Di Đột nhiên nói rằng, biết được Liêu Thiếu Vân chỗ, Trầm Tường chạy vội mà lên, ở một tòa tòa núi cao đỉnh núi tiến hành liên tục bay vọt. Gia hỏa này xem ra là sợ chính mình bị liên lụy đi vào, không dám đi loạn. Trầm Tường cười lạnh nói, này nơi ở địa phương rời xa hàng ma học viện, nhưng này đại chiến nhưng cũng có thể lan đến gần nơi này, rất nhiều núi cao cũng đã bị đánh nứt ra đến, rất nhiều kiến tạo ở trong núi phòng ốc đều lấy sụp xuống. Lẫn mất vẫn đúng là đủ viễn, Trầm Tường tập trung vào xa xa một tòa kiến tạo ở trên đỉnh núi diện trạch viện, đó chính là Liêu Thiếu Vân được. Trầm Tường xa xa liền thả ra hơi thở của hắn đến, đó là một cỗ bức người sát khí, cỗ sát khí này bao phủ tại bên trên tòa đỉnh núi kia, lộ ra sâu sắc hàn khí, để Liêu Thiếu Vân không thể không từ bên trong đi ra xem rõ ràng. Liêu Thiếu Vân đối với cái này sát khí rất quen thuộc, nhưng hắn nhưng khó có thể tin tưởng được Trầm Tường sẽ chạy đến tìm hắn, bởi vì đây là lấy trứng chọi đá, đương nhiên, bằng hắn đối với Trầm Tường hiểu rõ, hắn biết Trầm Tường sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, có thể tìm hắn, nói như vậy minh Trầm Tường có nhất định nắm chặt. Liêu Thiếu Vân âm thầm cảnh giác lên, nắm chặt song quyền, thấy Trầm Tường đột nhiên phi xông lại, chính là một cái bạo quyền đánh ra. Tiếng sét đánh theo Liêu Thiếu Vân trùng quyền vang lên, trên nắm tay điện quang chói mắt, vô số đạo mang theo chói mắt hào quang điện xà nương theo nắm đấm bay vụt đi ra, dường như giữ tợn quỷ thủ giống như vậy, hướng Trầm Tường mãnh liệt trùng kích quá khứ, uy lực mười phần bá đạo, kình khí chấn động đến mức không khí, đùng đùng. Vang lên, khủng bố lôi điện chi lực xa xa đều liền thả ra một cổ vô hình khí áp bao phủ Trầm Tường, để Trầm Tường phảng phất cả người bị lợi đao cắt đến như thế. Vô số chớp giật đột nhiên kéo tới, Trầm Tường trong lòng cả kinh thời khắc vội vàng lắc mình né tránh, đồng thời để Huyền Vũ Kim Cương Giáp bảo trì tốt nhất phòng ngự trạng thái, Huyền Vũ La Thiên Cháo cũng thả ra, dù vậy, hắn hữu nửa người vẫn bị bất thình lình cuồng bạo chớp giật bổ trúng, cái kia thiêu đốt giống như ma đao tràn vào thân thể của hắn, để hắn đau đến thiếu chút nữa đem hàm răng cắn. Trầm Tường, đúng là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại dám tới tìm ta chịu chết. Liêu Thiếu Vân thấy Trầm Tường bị một quyền của mình liền đánh cho đầy mặt thống khổ, điều này làm cho hắn yên tâm rất nhiều, bởi vì này chứng minh Trầm Tường thực lực cũng không hề tăng lên bao nhiêu. Trầm Tường cắn răng nói, lôi hồn, ngươi làm sao sẽ thứ này? Ha ha, ta còn phải đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi giết chết Trung Tuyền, ta cũng không cách nào đem hắn cái kia giải rác lôi hồn thu thập lên, ngươi có thể không biết lôi hồn thứ này là có linh tính, tuy rằng khi đó thiểm đi, chỉ cần ta nắm giữ một bộ phận là có thể tụ tập cái khác. Liêu Thiếu Vân hưng phấn mà nói rằng, hắn bản thân liền một cái sử dụng lôi điện chi lực người, lôi hồn ở trong mắt của hắn nhưng là chí bảo. Trầm Tường trong lòng hận đến giọt nhỏ máu, hắn không nghĩ tới giết chết Trung Tuyền sau khi, để này Liêu Thiếu Vân thực lực tăng lên rất nhiều. Thấy này Liêu Thiếu Vân so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn, Trầm Tường trong lòng âm thầm bắt đầu kinh khủng, nhưng hắn nếu tới thì không thể như thế rời khỏi, dù như thế nào, hắn ngày hôm nay đều muốn trọng thương Liêu Thiếu Vân, mặc dù không thể giết chết Liêu Thiếu Vân, cũng muốn để Liêu Thiếu Vân bởi vì thụ thương mà ở Niết Bàn kiếp thời điểm gặp phải sai lầm. Bây giờ không phải là chính quy luận võ, Trầm Tường có thể không chỗ nào kiêng kỵ chiến đấu, hắn gọi ra Thanh Long Đồ Ma Đao, phối hợp hơn nữa cái đôi này sát thần tay, uy lực bỗng tăng lên dữ dội rất nhiều. Thấy Trầm Tường lấy ra thần binh, Liêu Thiếu Vân trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng mừng như điên, hắn đã sớm biết Trầm Tường Thanh Long Đồ Ma Đao không phải đơn giản đồ vật hiện tại hắn nhưng là có một cái cơ hội rất tốt, đem này Thanh Long Đồ Ma Đao chiếm được chỉ cần đem Trầm Tường giết chết. Không biết trời cao đất rộng, Liêu Thiếu Vân xòe năm ngón tay, bàn tay tia điện bùng lên, một tấm do chớp giật ngưng tụ lưới điện đột nhiên hướng Trầm Tường gắn quá khứ, tốc độ phi thường nhanh. Sớm có phòng bị Trầm Tường, đã sớm dùng tốc độ nhanh nhất né tránh, hắn thi triển thủy kính công, tấm kia lưới điện cũng chỉ là đánh tại hắn thả ra một cái hư tượng mặt trên. Gió hơi nước ngưng tụ mà thành hư tượng bị lưới điện bắn trúng sau khi, mãnh liệt điện lưu kích thích một trận nóng rực đem hơi nước kia nổ thành biến mất. Trầm Tường thi triển thủy kính công đồng thời, Long Tuyết Di cũng bắt đầu phóng thích chính mình long lực để lực lượng của chính mình cùng Trầm Tường dung hợp lại cùng nhau, vì làm Trầm Tường sử dụng. Chỉ là ngăn ngắn là trong nháy mắt Trầm Tường cũng cảm giác được chính mình cả người tràn đầy lực lượng khủng bố, đây chính là từng cỗ phi thường chất phác long. Lực, Long Tuyết Di là long, bản thân long lực là không cần chuyển đổi, đều là nguyên thủy long lực mà Trầm Tường long lực đều là thông qua võ công, sau đó đem lượng lớn chân khí tiến hành nhanh chóng áp xúc thông qua thần công để những chân khí kia biến thành long lực cùng chân chính long lực vẫn có khác biệt rất lớn. Long Tuyết Di không chỉ là làm cho mình long lực cùng Trầm Tường dung hợp còn có pháp lực của nàng, thần thức điều này làm cho Trầm Tường đối với bốn phía động tĩnh nắm giữ đến càng rõ ràng hơn. Tại thời điểm này, hắn có thể cảm giác được phạm vi mấy dặm bên trong những này con kiến tại động, thậm chí còn có thể rõ ràng vài đi ra có bao nhiêu tự con kiến, đây chính là thần thức mạnh mẽ tác dụng hạ sản sinh hiệu quả. Loại thần kỳ này dung hợp để Trầm Tường kích động vạn phần, lần trước Long Tuyết Di cũng cùng hắn như thế dung hợp quá một lần, chỉ bất quá lần kia là Long Tuyết Di chủ đạo cỗ lực lượng kia, mà bây giờ nhưng là do hắn đến trưởng khống, loại cảm giác này cùng lần trước có thể nói là khác biệt một trời một vực. Ngăn ngắn trong nháy mắt Trầm Tường thực lực tăng vọt đến một cái làm người khó có thể tin mức độ. Hắn lắc mình đi tới Liêu Thiếu Vân bên cạnh người, một đao phất lên, đột nhiên chém xuống, long lực dường như đại giang tuôn trào bình thường từ hắn các vị trí cơ thể bạo trào ra trùng kích đến thân đao bên trong, trên thân thể long khí lực vụ ông minh phun trào khỏi đến, loại này chất lượng cường đại long lực vừa xuất hiện, trên đỉnh núi này nhất thời xuất hiện đạo đạo khe nứt, Liêu Thiếu Vân tòa kia phòng ở cũng trong nháy mắt bị cái cỗ này cường hãn long lực bộc phát ra khí tức. Cho đánh nát, oanh, một tiếng vang trầm thấp kinh thiên động địa giống như truyền về tứ phương, cái kia Liêu Thiếu Vân dĩ nhiên tại chớp mắt sát ra quyền, dùng cái kia mang theo cuồng bạo sấm sét lực lượng nắm đấm, đánh vào đao phong mặt trên. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo mãnh liệt trùng kích ở chung một chỗ, bộc phát ra năng lượng càng là kinh người, dĩ nhiên để ngọn núi cao này bị chấn động đến mức sụp xuống. Cách chương.